Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, đệ 1067 chương màu hồng phấn tranh cãi. Rất xa, Cảnh Vân Chiêu chỉ nhìn Từ Nguyên Trạch cùng Thẩm Hoàng này hai người nghiêm trang lại bắt đầu đấu. Võ mồm, đấu lại tiếp tục cùng nhau luyện quyền. Động tác biểu tình, nhìn qua có chút đồng bộ. Bước vào gia môn kia một khắc, Cảnh Vân Chiêu lại liếc Phó Lâu bên kia liếc mắt một cái. Ánh mắt chính thấy lầu hai cửa sổ vị trí. Thẩm Hy đứng ở nơi đó, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đại cựu hai người. Ly đến quá xa thấy không rõ biểu tình, nhưng tổng cảm thấy có như vậy vài phần âm trầm thấm người. Cảnh Vân Chiêu cúi đầu nhìn chính mình trên tay đại cựu đầu tóc. Thật cẩn thận cũng trang lên. Chỉ tiếc Phó Lâu bên kia nàng không thường đi. Thẩm Hy lại ở. Nếu không nhất định cũng muốn cầm Từ Dục hàng mẫu cùng đi cha. Đi trường học phía trước. Cảnh Vân Chiêu làm nhị cựu trước đưa nàng đi một chuyến phía trước kia giám định sở. Nhị cựu ngươi hôm nay có hay không chuyện rất trọng yếu. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt nghiêm túc. Làm sao vậy? Từ Nguyên Thừa cảm thấy Cảnh Vân Chiêu từ vừa rồi bắt đầu này biểu tình liền có chút thần bí hề. Nếu không có việc gì nói, giúp ta ở chỗ này chờ kết quả được không? Ta làm cho bọn họ kịch liệt, hẳn là mấy cái giờ thì tốt rồi. Trong lúc ta không hy vọng trừ bỏ giám định nhân viên bên ngoài người đụng vào kia kết quả. Cho nên, nhị cựu, ngươi giúp ta. Buổi tối chuyên môn làm đốn mỹ thực khao ngươi. Có thể chứ? Cảnh Vân Chiêu mang theo vài phần thỉnh cầu nói. Từ Nguyên Thừa mày nhíu. Nha đầu này như thế nào đột nhiên nhớ tới làm xét nghiệm ADN. Hơn nữa như vậy bổn lại là ai? Hành đi, ngươi đi học đi. Nơi này ta nhìn, cựu bảo đảm sẽ không làm mặt khác bất luận kẻ nào đụng tới kết quả. Chờ ngươi trở về tự mình đem đồ vật giao cho ngươi, Từ Nguyên Thừa bảo đảm nói. Cảnh Vân Chiêu vội vàng gật đầu. Từ Nguyên Thừa vốn định tự mình trước đem Cảnh Vân Chiêu đưa đi trường học. Bất quá nàng lại khăng muốn cho hắn vẫn luôn chờ kết quả đừng rời khỏi. Hắn lái xe lại từ trước đến nay không thích dùng tài xế. Bởi vậy Cảnh Vân Chiêu cũng chỉ có thể chính mình đánh xe hướng trường học mà đi. Chỉ là xe taxi vừa đến trường học, Cảnh Vân Chiêu mới xuống xe. Phụ cận đột nhiên liền có người vọt ra, trong tay cầm một cái chai. Bên trong chất lỏng trực tiếp hướng Cảnh Vân Chiêu bát sái mà đến. Bên cạnh đồng học sôi nổi hoảng sợ, vội vàng khắp nơi chạy trốn la to lên. Cảnh Vân Chiêu trốn đến đúng lúc, chất lỏng kia không có dính vào trên người nửa giọt, chỉ là lấy chất lỏng rơi trên mặt đất, phát ra một trận làm người da đầu tê dại tiếng vang. Một cổ gây mũi hương vị đánh úp lại, thực dễ dàng phân biệt, kia tuyệt đối là có chứa ăn mòn tính vật chất. Đối phương thấy một lọ không được, thế nhưng từ bên cạnh trong túi lại lấy ra một lọ, lại lần nữa vọt lại đây. Cửa bảo ân đã phát giác đến không đúng, cũng lập tức chi viện mà thượng, nhưng lại không hảo tới gần. Rốt cuộc bọn họ không có mang thương, súng, tư cách, dựa vào kia cảnh côn như thế nào cùng cầm cường toan người đấu. Ngươi là ai? Vì cái gì đối ta xuống tay? Là Thẩm Hy ân bài. Cảnh Vân Chiêu gắt gao nhìn chằm chằm người nọ, mở miệng nói, nàng đem Thẩm Đồng hai mẹ con tiến cử Từ ra, sợ là chạm vào Thẩm Hy điểm mấu chốt. Đối phương trên mặt cũng có chút hoảng loạn, bất quá nhìn lên liền biết là cái tàn nhẫn nhân vật. Nghe được Thẩm Hy hai chữ trong mắt thoáng hiện lại là một tia khó hiểu. Có thể thấy được Thẩm Hy Như cụ chỉ ở phía sau màn không lưu chứng cứ. Người nọ lúc này cảm giác được chung quanh Dương Cung Bạt Kiếm không khí không chỉ có không khí, thậm chí càng thêm điên cuồng. Mở miệng liền nói, Cảnh Vân Chiêu, ngươi cái này tiện nữ nhân chơi đủ rồi liền trở mặt không biết người. Hôm nay ta phi hủy hoại ngươi gương mặt này không thể. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt tối sầm lại. Đối phương nói kia một câu lúc sau, đem trong tay nhắm ngay Cảnh Vân Chiêu, lại lần nữa động thủ. Cảnh Vân Chiêu vừa rồi theo bản năng né tránh không có công kích. Nhưng lúc này đây, nàng lại biết người này lưu không được. Xem người này thái độ, chỉ sợ là muốn hủy nàng dung mạo tổn hại nàng danh dự. Nếu là tồn tại bị cảnh sát mang theo đi, cuối cùng không chuẩn ở người khác trong lòng liền thật thanh màu hồng phấn tranh cãi. Hết chương.